Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, giở trò lưu manh a. Người cái này triệu chứng là ẩm ướt lạnh, bình thường chú ý ẩm thực, ta hiện tại trị liệu cho ngươi một chút phiền phức chuyển đi qua. Theo, Ngô San San sau khi nói xong. Cái kia cái trung niên nam nhân ngoan ngoãn chuyển đi qua. Chỉ thấy Ngô San San lấy ra một cái ngân châm. Đi theo Diệp Thần thời gian lâu dài, ngân châm đã trở thành trên người nàng chuẩn bị phẩm. Cho nên lấy ra ngân châm cũng không có cái gì hiếm lạ. Ngăn cách trung niên nam nhân y phục, mãnh liệt đâm vào, châm này, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt. Ngô San San quất ra ngân châm, cầm lấy bút lông, Long Phi Phượng Vũ viết một cái dược phương, chiêu này văn tự có thể nói là mây bay nước chảy. Đại khí bàng bạc, khiến người ta nhìn đến về sau hai mắt tỏa sáng, không phải cái gì trở ngại. Sau khi trở về dựa theo cái này dược phương ẩm thực bên trong. Trong khoảng thời gian này kỵ sinh món ăn lạnh vật cùng thức ăn cay. Ngô San San ngữ khí vô cùng nghiêm túc, trung niên nam nhân trong lòng duy nhất những cái kia chần chờ, bây giờ toàn đều biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, ngắn gọn một phút đồng hồ thời gian, hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân thư sướng. Loại cảm giác này đã rất lâu không có, tốt tốt tốt. Ta khẳng định dựa theo tiểu Ngô thầy thuốc lời dặn của bác sĩ. Trung niên nam nhân đứng dậy bỏ tiền đưa cho Ngô Hạc Tường, người cháu gái này y thuật hảo lợi hại. Ta hiện tại thân thể tốt nhiều. Nói xong, trung niên nam nhân rời đi. Thế nhưng là cái này một cái biến hóa. Thế nhưng là để tất cả mọi người đối Ngô San San y thuật sinh ra hiếu kỳ. Ào ào xếp hàng đến nàng bên này. Kể từ đó, đem Ngô Hạc Tường phơi tại nguyên chỗ. Một mặt mộng bức nhìn lấy cháu gái của mình. Thầm cười khổ, thật sự là nên câu nói kia. Thanh xuân một lam thắng vu lam. May ra Ngô San San chữa bệnh tốc độ cực nhanh. Chỉ cần là bị hắn nhìn qua bệnh nhân cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong được trị liệu mà lại vô. Cùng hữu hiệu, thậm chí có chút nhỏ nhẹ bệnh tình. Chúng liền thuốc đều không cần. Trực tiếp trị tận gốc thời gian nhanh chóng 3 giờ thời gian. Ngô San San lau một chút trên trán mồ hôi, trong lòng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Thần tại trị liệu sau một khoảng thời gian muốn tìm nhẹ nhõm sự tình đi làm. Loại độ cao này gấp trương kỷ trung chữa bệnh, đối với linh lực tiêu hao vô cùng to lớn. Nha đầu, người y thuật cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Buổi chiều đóng lại dược đường đại cửa phía sau, Ngô Hạc Tường tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng ngồi tại Ngô San San trước mặt hỏi thăm. Ngô San San không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy Ngô Hạc Tường. Ra ra, hơn 3 năm không thấy ngài, hiện tại già nua rất nhiều. Nói, sắc mặt bắt đầu nức nở, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngô Hạc Tường sững sờ, ngay sau đó lộ ra hạnh phúc nụ cười. Ngốc nha đầu, gia gia vốn là rất già, thời gian 3 năm tự nhiên sẽ biến đến già hơn, trong lòng cảm khái không thôi. Chính mình cùng cháu gái hai người sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, bây giờ bị Diệp Thần cướp đi, mặc dù mình cũng không có cái gì lời oán giận, thậm chí vô cùng hy vọng cháu gái có thể đi theo Diệp Thần bên người. Chỉ cần hạnh phúc liền tốt, thế nhưng là, thật đến rời đi về sau. Nội tâm trống rỗng, để hắn mỗi ngày đều đang tưởng niệm người già về sau. Không có thân nhân làm bạn, là một kiện vô cùng bi thảm sự tình. Mấy trăm năm Ngô Hạc Tường hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Có đồ đệ mình còn có bệnh nhân cần chính mình chăm sóc. Nhưng là loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Ra ra, ăn cái này. Ngô San San theo trên thân móc ra một khỏa tẩy tủy đan đưa cho Ngô Hạc Tường. Đây là đã từng Diệp Thần đưa cho mình. Đây là cái gì đan dược? Ngô Hạc Tường mắt thấy tẩy tủy đan, riêng là ngửi được đan dược vị đạo về sau, toàn thân một trận, trực giác nói cho hắn biết, chính mình ăn hết viên đan dược kia về sau, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn, Diệp Thần luyện chế. Ngô San San nói ra Diệp Thần hai chữ thời điểm, trong đôi mắt lấp lóe một đạo hạnh phúc thần sắc, cái này thần sắc chạy không khỏi Ngô Hạc Tường ánh mắt. Mặt mò mỉm cười, hai người các ngươi hiện tại có hay không hài tử? Ba chít chít, Ngô San San kém chút ngã xuống, khuôn mặt ửng đỏ, ra ra, ngươi đang nói cái gì? Ngô Hạc Tường ngược lại là không có coi xong, hai người các ngươi biến mất hơn 3 năm. Khác nói với ta các ngươi còn không có ở cùng một chỗ. Ta cái lão nhân này thế nhưng là không dễ lừa. Thân là một tên đông y, một nữ nhân có hay không trải qua chuyện phòng the, còn có thể liếc một chút nhìn ra. Bây giờ Ngô San San trong lúc phất tay biểu hiện ra ngoài nữ nhân vị đạo vô cùng nồng đậm. Sắc mặt cùng da thịt đều có phi thường lớn cải biến. Cái này thì đủ để chứng minh, nàng tại trước đây không lâu còn làm qua loại sự tình này. Mà lại, số lần cần phải còn không ít loại kia. Còn không có, Ngô San San mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Nàng làm sao không muốn nắm giữ một cái thuộc về mình cùng Diệp Thần hài tử. Thế nhưng là loại chuyện này làm sao có thể nói có là có. Nắm chặt a, loại chuyện này nhất định muốn tại lúc tuổi còn trẻ nắm chặt thời gian. Nữ nhân có thể là không thể các loại, số tuổi lớn về sau. Ngô Hạc Tường mở ra nhắc tới hình thức, Ngô San San một mặt kinh ngạc nhìn lấy. Gia gia mình ám đạo tại chính mình rời đi Hoa Hạ trước đó. Gia gia cũng không phải như vậy tính cách a, chẳng lẽ bởi vì số tuổi lớn liền bắt đầu biến đến như thế nghĩ linh tinh. Gia gia, người trước tiên đem viên đan dược kia ăn đi. Ta cảm giác ngài lão nhân gia hiện tại thật cần những đan dược này cải biến một chút ngươi thể chất. Lời nói thật sự là quá nhiều. Ngô San San không khỏi giải thích. Đi vào Ngô Hạc Tường bên người. An tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Mắt thấy Ngô Hạc Tường ăn hết chính mình cho hắn tẩy tủy đan. Ngươi cũng đừng không tin gia gia lời. Nói, các ngươi người trẻ tuổi a, thì, nói tới chỗ này. Ngô Hạc Tường bỗng nhiên ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn lấy cánh tay mình, sền sệt đồ vật bắt đầu xuất hiện, cái này còn không phải quan trọng, hắn hiện tại có loại quá mót, đại tiểu tiện, xúc động sắc mặt thay đổi mấy lần, chờ lát nữa. Các loại, sau cùng lời nói đều nói không nên lời. Nhanh chân liền chạy, đi vào phòng vệ sinh về sau liền không lại hình dung. Tựa như là sang năm một dạng, đinh đương loạn hưởng, tiếng xả nước âm thét lên, mất khống chế tại thét lên tại mất khống chế. Ngô Hạc Tường nhìn lấy trong gương chính mình muốn phát điên, đây là chính mình sao? Má ơi, đã từng bộ kia ông cụ non bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Ngô Hạc Tường càng giống là một cái trung niên. Hai tay tràn ngập lực lượng. Thủy chung tại trong đình viện, Ngô San San đương nhiên có thể rõ ràng nghe được ra ra thanh âm. Trên mặt mang một cái hạnh phúc nụ cười. Nàng có một cái ý nghĩ. Không biết Diệp Thần hội sẽ không đồng ý. Muốn cho ra ra theo chính mình trở lại Tô An Thành. Đến lúc đó chính mình liền có thể chiếu cố thật tốt ra ra. Để hắn không tại tịch mịch. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Ngô San San một người lung tung suy nghĩ thời điểm, Diệp Thần thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, đây chính là đem nàng giật mình. A, ai ô ô ngươi, một cái trúc cơ cảnh giới tu luyện già, muốn hay không nhát gan như vậy? Diệp Thần một mặt gian cười nói, theo số một thủ trưởng chỗ đó rời đi về sau, hắn liền trực tiếp trở lại Chiết Hải, đã từng không có Ngô Hạc Tường dẫn tiến. Chính mình cũng sẽ không nhận biết Trần Thiết Ưng, cho nên, chỗ tại tâm tình gì, hắn đều cần phải đến bái gặp một chút, người làm sao trở về. Ngô San San biết Diệp Thần đi gặp người nào, chỉ là, nhanh như vậy liền trở lại. Trở lại Hoa Hạ về sau, Diệp Thần tính cách giống như cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến. thân thể tới gần Ngô San San, một tay ôm lấy nàng cái cằm, còn nhớ hay không đến nơi này, cái kia thời điểm ngươi nói ta chính là một kẻ lưu manh. Cho nên, ta nhanh như vậy trở về đương nhiên thì là tận một kẻ lưu manh chức trách. Đối ngươi giở trò lưu manh đi. Phúc Ngô San San cười, hai tay chống nạnh thẳng ưỡn bộ ngực. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, hừ, ngươi làm lão nương chả lẽ lại sợ ngươi. Đến nha, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi dám không? Bây giờ hai người vậy được giấy cửa sổ như cũ biến mất, không thấy gì nữa, trò chuyện một chút rõ rằng đề tài cũng là qua quýt bình thường sự tình. Khụ khụ, ngươi cái này người một chút tư tưởng đều không có, chẳng lẽ không cần phải cự tuyệt sao? Diệp Thần gượng cười, hắn đương nhiên không dám ở nơi này giở trò lưu manh. Một hồi Ngô Hạc Tường đi tới, mình nói như thế nào? Đồ hèn nhát, nói, Ngô San San chủ động nhào tới. Ta dựa vào, giở trò lưu manh a. Diệp Thần che đậy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ngô San San sẽ chủ động nhào lên ngay lúc này. Ngô Hạc Tường đi tới, nhìn thấy cháu gái của mình nhào vào một người thanh niên khác trên thân, đầu tiên là mi đầu xiết. Chặt ám đạo nam nhân này là ai? Vì cái gì cháu gái hội nhào vào trên người đối phương? Lúc này hét lên, ngươi đang làm gì? Cọ một chút, hai người bắt đầu xuyên. Ngô San San khuôn mặt đỏ bừng, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Diệp Thần. Ha ha, bị gia gia bắt đến đi, nhìn ngươi giải thích thế nào. Nguyên lai Ngô San San căn bản chính là cố ý, nàng muốn để Diệp Thần khó coi, lấy báo năm đó mối thù. Diệp Thần một mặt xấu hổ nhìn lấy Ngô Hạc Tường, vừa muốn mở miệng gọi gia gia, thế nhưng là làm hắn nhìn đến đối phương khuôn mặt về sau, cứ thế mà nín trở về. Khụ khụ, lão đầu tử ngươi phục dụng tẩy tủy đan. Bà chít chít. Ngô San San nghe được Diệp Thần xưng hô về sau, kém chút theo tới bóp chết hắn cái này hỗn đản, hiện tại chiếm lấy chính mình thân thể, còn gọi ra ra lão đầu tử, thật là đáng chết, gọi ra ra. Ngô San San thân thủ nắm lấy Diệp Thần, cánh tay hai ngón tay vận đủ khí tức, nếu là Diệp Thần không đổi giọng, nàng sẽ không chút lưu tình vặn đi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.